Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 100 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1097, ngủ ghép. Mua cho Ngân Nhi, không có mua cho người khác, rõ ràng không thích hợp. Linh Năm rất thích một pháp trượng hệ băng, Lâm Tú mua cho nàng. Những người khác thì sao chứ? Cho nên khi mà các nàng đi dạo phố, chỉ cần chúng nữ có người thích cái thứ gì đó thì kết quả cuối cùng mỗi người một món. Với tốc độ tiêu tiền như vậy, các nàng còn chưa có đi dạo hết một con phố, tiền tiết kiệm của Lâm Tú đã giảm một nửa. Những cái bà cô trẻ này không quản lý việc nhà, không có biết kiếm tiền khó khăn. Thiên Diêm tệ các nàng tiêu đều là hắn trải qua cực khổ từng bước để mà lấy về. Khi mà ngủ chung tất nhiên là vui vẻ, nhưng mà áp lực nuôi gia đình hắn so với người bình thường càng khó khăn hơn. Tốc độ tiêu tiền này cho dù là Bắc Thần Tinh cũng cực kỳ hiếm thấy. Trên đường đi, vô số chủng tộc trong vũ trụ bị bọn họ làm cho kinh hãi. Không biết đây là con cháu của chủng tộc cường đại nào. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, các nàng đã tiêu tốn hơn mấy triệu thiên diêm tệ mà chủng tộc này trước kia bọn họ chưa có từng thấy qua. Người khác đều coi hắn là phú nhị đại, nhưng mà chỉ có Lâm Tú mới biết hắn có thể có ngày hôm nay đều dựa vào hai bàn tay chăm chỉ của hắn. Mặc dù hắn có một ít tiền tiết kiệm, các nàng mua như vậy hơn một triệu thiên diêm tệ của hắn rất nhanh đã hết sạch rồi. Linh Quân nhìn Lâm Tú khi mà chúng nữ đi ra từ một gian hàng, mở miệng nói: "Chúng ta đi dạo đủ lâu rồi, trở về thôi." Tuổi của nàng không phải là lớn nhất trong số chúng nữ, nhưng mà có rất nhiều lúc nàng đều có sự uy nghiêm của vợ cả. Chúng nữ cũng đều muốn trở về. Hôm nay các nàng đã thấy được rất nhiều chuyện cả đời chưa có từng thấy qua. Các nàng cần có một chút thời gian để mà tiêu hóa hết những kiến thức mới này. Sau khi trở về chỗ ở, chúng nữ trở về phòng riêng của họ. Lâm Tú đi vào phòng của Linh Năm và Linh Quân. Nơi này chỉ có một cái giường. Lúc đầu mỗi người đều chuẩn bị giường của mình, nhưng mà bởi vì không gian quá nhỏ nên trong phòng chỉ có thể kê một cái. Linh Quân ngồi ở đầu giường hỏi: "Hôm nay chàng tốn rất nhiều tiền có phải không?" Lâm Tú gật đầu nói: "Chỉ còn lại có một nửa thôi." Nàng liếc Lâm Tú nói: "Ai bảo chàng cưới nhiều vợ như vậy?" Lâm Tú ngồi bên cạnh nàng nói: "Ta muốn..." Nếu như không có thể tiêu số tiền mình kiếm được thì kiếm tiền cũng trở nên vô nghĩa. Lâm Tú vẫn rất tự tin với khả năng kiếm tiền của mình. Cùng lắm thì qua một thời gian hắn lại đi chợ đen mấy lần, sẽ có người dỗ dàng đưa tiền cho hắn thôi. Lúc này có một bóng người từ bên ngoài đi vào. Linh Năm ngã mình xuống giường lẩm bẩm nói: "Nơi này đúng là nhỏ thật, khi nào chúng ta mới có thể ở trong cái phòng lớn hơn chứ?" Lâm Tú nhéo mặt của nàng nói: "Trong khoảng thời gian này trước tiên cứ ở ghép. Khi mà ta không có ở đây, chẳng phải nàng thường xuyên ngủ chung với Linh Quân sao?" Linh Năm từ trên giường đứng lên, ôm cánh tay của Linh Quân. "Ngủ chung với tỷ tỷ cũng không có gì tủi thân." Sau đó nàng lại nhớ tới một vấn đề, nhìn về phía Lâm Tú sững sờ hỏi: "Vậy con chàng ngủ ở đâu?" Lúc mà Lâm Tú không có đây, nàng và tỷ tỷ ngủ chung là chuyện đương nhiên. Nhưng mà hiện tại hắn ở bên cạnh các nàng, ba người ngủ thế nào đấy? Lâm Tú nhún vai bất đắc dĩ nói: "Phòng ở đây đều đã bị các nàng chiếm hết rồi, cho nên ta chỉ có thể ngủ ghép với các nàng thôi." Lâm Tú tính toán rất tốt, đáng tiếc bị Linh Năm và Linh Quân nhìn thấu. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đã bị đuổi khỏi phòng của các nàng. Hắn đành phải đến chỗ của Uyển Nhi và Na Tháp Toa. Linh Quân và Linh Năm khác với Uyển Nhi, Ngân Nhi. Khi mà Lâm Tú cùng các nàng song tu, chưa từng có người thứ ba bên cạnh, cho dù là tỷ muội ruột thịt. Minh Châu và A Kha cũng giống như vậy. Minh Hà cởi mở hơn bọn họ, nhưng mà nàng chỉ chấp nhận Thiên Diệp Lẫm ở bên cạnh. Chỉ có Uyển Nhi, Ngân Nhi, Thải Y và Na Tháp Toa gia nhập. Bởi vì đi theo hắn lâu hơn, hoặc là nguyên nhân tư tưởng cởi mở hơn, ngược lại không có bận tâm những chuyện này. Thế nhưng Lâm Tú cũng không có vội, thuận theo tự nhiên vẫn còn nhiều thời gian. Tương lai của bọn họ không phải là mấy năm hay là mấy chục năm, mà là mấy trăm năm, mấy nghìn năm, mấy vạn năm, sớm muộn gì các nàng cũng sẽ nghĩ ra. Sau khi mà Lâm Tú cho chúng nữ nghỉ ngơi một ngày, hắn lập tức dẫn các nàng cùng đi ra ngoài thành để mà tu luyện. Ngoại trừ Linh Quân, thực lực của chúng nữ đều ở cấp thiên. Trong đó, Linh Nằm, Tần Quyển, Ngưng Nhi, Minh Hà, Thiên Diệp Lẫm đã đạt đến cấp thiên hạ cảnh đỉnh phong. Na Tháp Toa nhờ vào năng lực và tài nguyên cũng đã đủ kịp. Thực lực chúng nữ còn lại so với các nàng kém hơn một bậc. Nguyên lực ở đây vô cùng dồi dào, có thể khiến cho Linh Quân tu luyện đến nguyên cảnh tầng 1 đỉnh phong trong một thời gian rất ngắn. Chương 1098, nhặt được bảo vật. Với thực lực của hắn bây giờ cũng không cần năng lực chữa trị, thân thể nguyên cảnh vốn có tác dụng tương tự chữa trị, vẫn là hai năng lực ban đầu càng có lợi hơn cho việc tu luyện của nàng. Thiên phú của Lâm Tú và nàng giống nhau như đúc, nhưng mà số lượng năng lực ban đầu của hắn gấp 6 lần nàng. Lúc trước Lâm Tú dùng thời gian gần 1 năm để mà tu luyện đến bình cảnh, Linh Quân cần 5 đến 6 năm, gần như là 1 năm vũ trụ. Tốc độ này mặc dù là chậm hơn Lâm Tú một chút, nhưng mà cũng gấp 100 lần thiên tài bình thường trong vũ trụ. Hơn nữa, mặc dù tốc độ tu luyện của Lâm Tú gấp 6 lần nàng, nhưng mà thật ra không quan trọng như vậy, bởi vì bình cảnh hắn đã bị kẹt nguyên cảnh tầng 1 đỉnh phong rất lâu. Nếu trong khoảng thời gian này hắn không thể đột phá thì rất nhanh sẽ bị Linh Quân đuổi kịp. Ngoài Linh Quân, Lâm Tú đặt trọng điểm việc tu luyện của chúng nữ ở trên võ đạo. Về phương diện dị thuật, có Lâm Tú cung cấp nguyên tinh cho các nàng, so với các nàng tự tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều, còn không bằng dùng thời gian để mà tu luyện võ đạo. Kể cả chính Lâm Tú cũng bắt đầu tu luyện võ đạo thêm một lần nữa. Sau nguyên cảnh, cấp độ sinh mệnh đã xảy ra lột xác, tu luyện võ đạo cũng có hiệu quả. Lâm Tú tu luyện không lâu, võ đạo đã đột phá đến cấp thiên thượng cảnh. Tốc độ của Lâm Tú ngưng tụ nguyên tinh rất nhanh, làm cho tu vi của Linh Năm các nàng tăng trưởng rất nhanh. Mới chỉ đến Bắc Thần Tinh có một tháng, Linh Năm đã dẫn đầu đột phá tới cấp thiên thượng cảnh. Ngay sau đó, Na Tháp Toa, Thiên Diệp Lẫm, Tần Nguyễn, Ngưng Nhi, Minh Hà lần lượt đột phá. Đây là tốc độ tu luyện vốn không có khả năng đạt được trên trái đất. Một trong những lợi ích lớn nhất của Bắc Thần Tinh là Lâm Tú có thể lợi dụng thời cơ mình ở bình cảnh, giúp cho các nàng tăng tu vi, tiết kiệm mấy trăm triệu thiên diêm tệ. Vào một khoảnh khắc nào đó, Lâm Tú đang ngưng tụ nguyên tinh. Trong vòng tay không gian, đột nhiên truyền đến một hồi nguyên lực dao động. Lâm Tú lấy ra một cái kính không gian, mặt diêm dân xuất hiện ở bên trong gương, nói với Lâm Tú: Lâm, nhanh chóng đến đại doanh một chuyến đi. Linh Quân đang chuyên tâm tu luyện. Lâm Tú nói một tiếng với Linh Năm, lập tức rời khỏi nơi này. Trong tay của Linh Năm có kính không gian, nếu có chuyện gì thì có thể liên hệ đến hắn đầu tiên. Trở lại trong thành, hắn nhanh chóng đi qua cổng không gian, đến đại doanh của Bắc Thần Vệ. Đây chỉ là một quân doanh ở vực 73, bình thường mỗi một vực có khoảng 10.000 thiên nhân vệ, do 10 thiên phu trưởng thống lĩnh. Mỗi người chịu trách nhiệm an ninh của một khu vực. Thân phận của Lâm Tú chính là tướng sĩ văn nghệ của khu vực 73, tam vệ đội 5 của Bắc Thần Tinh. Trong đại doanh tam vệ, Lâm Tú nhìn thấy một số gương mặt xa lạ. Những người này cũng mặc áo giáp của Bắc Thần Vệ, nhưng mà con số trên cánh tay có sự khác biệt, là người thuộc về nhị vệ. Lâm Tú nghe Diêm Dân nói qua, giữa các vực của Bắc Thần Tinh, trong các Bắc Thần Vệ thường xuyên tổ chức một số cuộc thi đấu, được gọi là diễn võ. Lần trước, Lâm Tú tới, diễn võ nội bộ của tam vệ, giữa 10 tiểu đội chọn ra một số người tinh nhuệ tiến hành so tài. Lần này, dường như là nhị vệ muốn tiến hành so tài với tam vệ. Tuy nhiên, lần tỷ thí này không phải là diễn võ chính thức, mà là một trong cuộc cá cược giữa hai thiên phu trưởng. Thuộc hạ dưới tay của hai người, mỗi người chọn ra 100 tinh nhuệ, tiến hành một trận chiến, lấy 100.000 thiên diêm tệ làm tiền đặt cược. Bên nào chiến thắng thì thiên phu trưởng bên đó có thể lấy được 100.000 thiên diêm tệ này. Thiên phu trưởng của nhị vệ nhìn thoáng qua thiên phu trưởng của tam vệ, nhịn không được cười nói: Diêm dân, nửa năm trước người của ngươi thua người của ta, hiện tại ngươi lại nhịn không được muốn đưa tiền cho ta sao? Thiên phu trưởng tam vệ cười lạnh nói: Nửa năm trước ta thua ngươi, lần này ta muốn lấy lại tất cả, các ngươi đến chỗ cũ trước, người của ta lập tức đến. Vậy thì phải xem người của ngươi trong nửa năm nay có bao nhiêu tiến bộ. Thiên phu trưởng nhị vệ cười ha hả hai tiếng, mang theo thuộc hạ rời đi. Thiên phu trưởng tam vệ bước nhanh đến trước mặt của Lâm Tú nói, lần này có thể thắng hay không phải trông chờ vào ngươi rồi. Thực lực tổng thể của nhị vệ mạnh hơn tam vệ bọn họ. Sở dĩ lần trước Diêm Dân dám cá cược là bởi vì hắn đã thử nghiệm qua, nghe Lâm Tú diễn tấu thực lực của Bắc Thần Vệ sẽ tăng lên một chút. Trước khi mà chiến đấu, để cho hắn nâng cao tinh thần của các tướng sĩ, nhất định sẽ làm cho tên nhị vệ kia một sự kinh ngạc. Nhìn ánh mắt tràn ngập mong chờ của Thiên Phu Trưởng, Lâm Tú gật đầu nói, ta sẽ cố gắng. Chương 1099, nhặt được bảo vật. Sử dụng nguyên lực cho năng lực khác, ngoài 12 năng lực ban đầu, sẽ có một số hiệu quả kỳ diệu. Ví dụ như dị thuật âm, Lâm Tú có thể sử dụng nó như một cách để tấn công, cũng có thể dùng nó điều khiển cảm xúc của người khác. Một bản nhạc buồn uyển chuyển có thể làm cho mọi người cảm thấy chán nản, ảnh hưởng đến việc phát huy sức mạnh. Sau một màn trình diễn hùng hồn cũng có thể làm cho người nghe sôi trào nhiệt huyết, thuộc về trạng thái cực kỳ phấn khích. Mặc dù không có thể trực tiếp tăng năng lực cho bọn họ lên, nhưng mà có thể gián tiếp tăng sức chiến đấu của bọn họ. Nếu như thực lực của hai đội chênh lệch không lớn, chênh lệch về tinh thần, có khả năng chuyển bại thành thắng, lật ngược chiến cuộc. Vào thời cổ đại trước khi mà hai quân giao chiến sẽ đánh trống biểu diễn hành khúc cũng vì nguyên nhân này. Bên ngoài Bắc Thần Tinh, trên một hành tinh xoay quanh Bắc Thần Tinh, hơn 100 bóng người đang chờ đợi trên hành tinh. Hành tinh này không thể sinh sống, cũng không có tài nguyên gì, bề mặt gồ ghề rất là xấu xí. Không lâu sau có hơn 100 bóng người từ trên bầu trời bay vào, hạ xuống hành tinh này. Lâm Tú cũng có trong đám người đó. Hành tinh này là chiến trường mà các vệ của vực 73 thường xuyên dùng để so tài. Trận chiến của Nguyên Cảnh có lực phá hoại thật sự rất lớn. Hơn nữa, các vệ so tài chính là một loạn chiến của mấy trăm người. Phía trên không có khả năng cho phép bọn họ chọn chiến trường ở nơi cư trú. Quy tắc so tài rất đơn giản. Nhị vệ và tam vệ, mỗi người chọn 100 tinh nhuệ Nguyên Cảnh tầng 1. Ở trên hành tinh này, tham gia một cuộc hỗn chiến không có quy tắc. Bất kỳ bên nào thân thể bị hủy diệt, chỉ để lại nguyên hồn, coi như là bị đào thải. Cuối cùng, bên nào bị loại hoàn toàn, thì bên đó sẽ thua. Quy tắc này đơn giản mà thô bạo, nhưng mà cũng là lý do nhất định. Trong vũ trụ, các thế lực của mỗi hành tinh tranh giành tài nguyên, cũng sẽ không tổ chức một đại hội giống trái đất, mà là phân bố dựa theo xếp hạng thi đấu. Hầu hết, các tình huống đều là vô số nguyên cảnh xông lên. Trận so tài này có thể huấn luyện năng lực chiến đấu của bọn họ, ở trong quân đội của Thiên Diêm Quốc rất thịnh hành. Đám tinh nhuệ của nhị vệ nhìn tinh nhuệ của tam vệ đến muộn, trong lòng đều có cảm giác kỳ lạ. Họ đã giao đấu với những người này rất nhiều lần, nhưng mà lần này những đối thủ này dường như không có giống như trước đây. Ánh mắt của đối thủ giống như là giả thú, bọn họ chưa từng thấy tam vệ như vậy. Còn chưa có khai chiến, rất nhiều tướng sĩ nhị vệ trong lòng đã trống rỗng rồi. Sau khi người của hai bên đến đông đủ, thi đấu chính thức bắt đầu. Lâm Tú và hai thiên phu trưởng dài chỉ huy đứng trên cao quan sát cuộc chiến. Cuộc chiến vừa mới bắt đầu, 200 tướng sĩ của Bắc Thần Vệ chia làm hai phe, lập tức hòa làm một. Bề mặt hành tinh này đã bị những chiến trận ác liệt tàn phá đến không còn hình dạng. Chỉ dựa vào thị lực, hoàn toàn không có thể thấy rõ tình huống bên dưới. Màu đỏ, màu xanh lam, màu tím, các loại màu sắc đan xen, các hệ nguyên lực trộn lẫn với nhau, tạo thành một cơn gió lốc nguyên lực. Thỉnh thoảng có nguyên hồn từ phía dưới bay lên. Đó là hai tướng sĩ đã bị đào thải, mất đi thân thể. Thực lực của bọn họ sẽ bị tổn thất một phần. Nhưng mà nguyên lực ở ngôi sao này vô cùng dồi dào, bọn họ có thể tu luyện lại trong một thời gian rất ngắn. Thiên phu trưởng của nhị vệ nhìn nguyên hồn từ phía dưới bay lên. Ngay từ đầu hắn tưởng rằng thắng lợi đã nắm trong tay, nhưng mà đến cuối cùng sắc mặt càng ngày càng có một chút khó coi. Những nguyên hồn này hầu hết đều là thuộc hạ của hắn. Hắn nghĩ không ra, chỉ mới có nửa năm, vì sao mà người của tam vệ có thể thay đổi nhiều như vậy? trên bề mặt hành tinh, tướng sĩ của dị vệ càng đánh càng kinh sợ. Bọn họ từng đánh nhau người tam vệ không chỉ một lần đâu, nhưng mà chưa bao giờ thấy bọn họ như vậy cả. Đối phương không có bất kỳ sự phối hợp nào, chiến đấu cũng không hề có quy luật. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, một nhóm người hung mãnh đến tột cùng. Một trận thi đấu bình thường, bọn họ liều mạng chiến đấu. Trong mắt của Lâm Tú chợt lóe lên ánh sáng không thể phát hiện, hắn lập tức nhìn rõ tình hình phía dưới. Sức mạnh tổng thể của tướng sĩ nhị vệ kỳ thật là mạnh hơn tam vệ một chút. Sở dĩ mà xuất hiện tình huống này là do nhuệ khí của hai phe. Một số người sợ đông sợ tây, một số người khác trải qua sự cổ vũ của Lâm Tú, nhiệt huyết sôi trào, có niềm đam mê muốn trút hết, giống như là chó điên vậy. Hoàn toàn điên cuồng, ai nhìn cũng phải sợ. Thiên phu trưởng của tam vệ nhìn phía dưới, trên mặt không giấu được nụ cười. Hắn ta có thể rõ ràng cảm giác được tướng sĩ thuộc hạ của hắn ta khác với trước kia. Lần sau các vệ thi đấu, cuối cùng cũng đến lúc hắn ta lộ diện rồi. Chương 1100, tướng sĩ này là của ai? Hắn ta quay đầu lại nhìn người phía sau, may mắn ta ra tay trước, quyết đoán chiêu mộ hắn đến đây. Lần này hắn ta thật sự đã nhặt được một bảo vật, đợi đến lúc trở về hắn ta phải đối xử tốt dáng hơn mới được. Trên một hành tinh nhỏ bên ngoài Bắc Thần Tinh, trận diễn võ này của hai vệ, tam vệ giành chiến thắng nhờ ưu thế mỏng manh. Giới tam vệ luôn bị áp chế, đây là một chiến thắng hiếm hoi. Thiên phu trưởng của nhị vệ trầm mặt, sau khi ném 10 viên thiên diêm tệ mệnh giá 10.000 xuống, không nói một tiếng rời đi. Tâm trạng của thiên phu trưởng tam vệ rất tốt, ném 5 viên thiên diêm tệ trong đó cho Lâm Tú. Lâm Tú hơi sửng sốt nói, thiên phu trưởng, cái này... Thiên phu trưởng tam vệ xua tay nói, ngươi cầm đi, lần này chúng ta có thể chiến thắng, có một nửa công lao là của ngươi, đây là ngươi xứng đáng nhận được. Lâm Tú thấy hắn ta thành tâm cho, cũng miễn cưỡng nhận lấy. Tuy nhiên hắn cũng hiểu rõ số tiền này không phải là cho không. Không lâu sau đó, khi mà các vệ chính thức thi đấu, hắn cần phải nâng cao tinh thần cho tướng sĩ của tam vệ. Dường như chỉ cần tướng sĩ thuộc hạ có thể đạt được thành tích tốt khiến cho thiên phù trưởng vui vẻ, hắn có thể nhận được phần thưởng nhất định. Sau khi mà trận thi đấu kết thúc, Lâm Tú trở về bên các nàng. Hắn đã dừng lại nguyên cảnh tầng 1 khá lâu, hắn cũng đã từng thử công kích vài lần. Lâm Tú dự định mượn nguyên tinh để mà thử đột phá. Nếu muốn nhanh chóng đột phá đến nguyên cảnh tầng 2, hắn cần phải dùng nguyên tinh do cường giả nguyên cảnh tầng 2 ngưng tụ ra. Nguyên tinh này giá rất đắt, một viên 100.000 thiên diêm tệ. Ở Bắc Thần Tinh, chỉ cần có tiền, ngay cả nguyên tinh của nguyên cảnh tầng 5 cũng có thể mua được. Chỉ là giá của vật này, hiện tại Lâm Tú ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới con số trên trời đó. Thật ra, với thân phận hiện tại của hắn cũng không phải là không mua nổi nguyên tinh cấp 2. Chỉ là hắn vừa mới tu luyện đến bình cảnh, còn không có điều kiện đột phá cảnh giới. Nếu nóng vội đột phá thì sẽ lãng phí nguyên tinh vô ích. Hắn dự định củng cố lại tu vi, đợi đến khi có 7-8 phần chắc chắn, hắn sẽ thử thực hiện. Trong nửa năm tiếp theo, Lâm Tú đều dẫn chúng nữ đi tu luyện bên ngoài, nhìn tu vi của các nàng ngày càng tăng lên. Ngoại trừ thi đấu diễn võ, thiên phu trưởng sẽ không có quấy rầy hắn vào những lúc khác. Hắn ta còn đặc biệt quan tâm hắn trong nửa năm này, không chỉ tăng gấp đôi bổng lộc cho hắn, còn dùng quyền lực của hắn ta thay cho Lâm Tú một căn nhà lớn hơn. Tòa nhà mới nằm trong trung tâm khu vực dân cư của thành, còn nhiều hơn 2 phòng so với tòa nhà trước đó. Suy nghĩ đến việc song song Linh Lung, Mộ Dung Ngọc và Tác Vĩ Á, 4 người ở chung một phòng, Lâm Tú để cho song song và Linh Lung ở chung một phòng, một phòng khác hắn làm thư phòng của mình. Thiên phu trưởng cũng không phải là tự nhiên đối xử với hắn tốt. Dưới sự cổ vũ bằng âm thanh kỳ diệu của Lâm Tú, mỗi một lần diễn võ của tam vệ đều tràn đầy tinh thần, đạt được thành tích ấn tượng. Khoảng cách thực lực tinh nhuệ của các vệ trên lệch vốn không lớn, chiến đấu giữa trăm người, thực lực cá nhân càng bị suy yếu. Chìa khóa dẫn đến chiến thắng cuối cùng phụ thuộc rất nhiều vào tinh thần. Sau khi mà trải qua hành khúc lễ rửa tội, tướng sĩ của tam vệ trước khi diễn võ đều trong trạng thái vô cùng phấn khích. Mặc dù đối phương là ai, bọn họ đều dám tiến lên ngay từ đầu về mặt khí thế áp đảo đối phương. Thiên phu trưởng lập ra quân quy, bất kỳ người nào cũng không được tiết lộ bí mật của Lâm Tú. Người vi phạm quân quy sẽ bị xử lý. Quân quy của Bắc Thần Vệ nghiêm ngặt, đương nhiên không ai dám tiết lộ nửa câu. Cho đến bây giờ, các vệ khác chưa có tìm được nguyên nhân vì sao mà Tam Vệ lại dũng mãnh như vậy. Lâm Tú vừa mới chấm dứt việc tu luyện võ đạo hôm nay, lập tức nhận được tin từ Thiên Phu Trưởng qua kính không gian. Hắn kích hoạt năng lực chữa trị, trong nháy mắt khôi phục thân thể trở lại trạng thái đỉnh cao, sau đó đi đến đại doanh Tam Vệ. Trong khoảng thời gian gần đây, hình như diễn võ chính thức của vực 73, nhưng mấy cái trận trước Lâm Tú không có đi xem, hắn chỉ phụ trách nâng cao tinh thần. Từ biểu hiện mỗi lần kết thúc trận đấu của Thiên Phu Trưởng thì có lẽ đều giành chiến thắng. Tuy nhiên lần này biểu cảm quán ta lại không quá lạc quan. Nhìn thấy Lâm Tú đi tới, Thiên Phu Trưởng thở phào nhẹ nhõm nói: lần này chúng ta phải đối mặt với Nhất Vệ, bọn họ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Trận này chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, cho dù thua cũng không có mất mặt. Lâm Tú không nói gì, hắn không quyết định được sự thắng thua của diễn võ, chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi. Chương 1101, tướng sĩ này là của ai? Thiên Phu Trưởng không cam lòng nói: nếu như có thể một lần đứng đầu trong diễn võ thì tốt, không chỉ bản tướng có thể đạt được mấy triệu thiên diêm tệ, mà tướng sĩ kiên trì đến cùng cũng có thể đạt được mấy triệu tiền thưởng, cũng rất có lợi cho việc thăng chức sau này. Lâm Tú hơi sững sờ: mấy triệu thiên diêm tệ sao? Nghe được mấy cái chữ này, cả người hắn đều sôi trào. Ở tinh vực thiên diêm, không có thiên diêm tệ, mặc dù không thể nói là khó khăn, nhưng mà các loại tài nguyên, vật phẩm đều cần thiên diêm tệ để mà mua. Cho đến khi Lâm Tú tu luyện đến nguyên cảnh tầng 2, một nguyên tinh của nguyên cảnh tầng 3 khoảng mấy triệu thiên diêm tệ. Về lý thuyết thì bao nhiêu thiên diêm tệ cũng không có đủ tiêu. Mấy triệu thiên diêm tệ, hắn phải cướp bao nhiêu cái vòng tay không gian mới có thể kiếm được chứ? Yết hầu của Lâm Tú giật giật hỏi Thiên Phu Trưởng: tướng quân, lần diễn võ này ta có thể tham gia không? Hả? Ngươi sao? Thiên Phu Trưởng nhìn Lâm Tú giống như là nghe được một chuyện gì không thể tin được. 100 người Tam Vệ tham gia diễn võ đều là tinh nhuệ dưới tay của hắn, thực lực mạnh hơn nhiều so với nguyên cảnh bình thường. Còn Lâm Tú, hắn không phải là dựa vào thực lực mà vào Bắc Thần Vệ. Trong mắt hắn ta, Lâm Tú là một nghệ sĩ vĩ đại, âm nhạc của hắn có một năng lực thần kỳ. Nhưng mà diễn võ không phải là so tài đánh đàn, mà là ở trên chiến trường chém giết. Hắn là một nhạc sĩ, nên làm việc mà nhạc sĩ nên làm chứ. Thiên Phu Trưởng lắc đầu nói: ngươi vẫn nên chơi đàn thôi, những cái chuyện chém giết này không hợp với ngươi đâu. Lâm Tú nói: nếu tướng quân đã nói chúng ta lần này rất khó thắng, không bằng để cho ta lên sân chơi một chút đi. Mỗi lần đều chỉ nâng cao tinh thần cho mọi người, ta đã sớm muốn tự mình thử rồi. Nếu Lâm Tú đã nói vậy, Thiên Phu Trưởng không có thể cự tuyệt nữa. Thêm hắn cũng không nhiều thêm một người, thiếu hắn cũng không ít đi một người. Để cho hắn tùy tiện thay thế một tướng sĩ, đúng lúc để cho hắn cảm nhận được sự tàn khốc của diễn võ. Lần sau hắn không có đưa ra yêu cầu như vậy nữa. Không lâu sau, bên ngoài Bắc Thần Tinh, trên một mảnh hành tinh nhỏ có một bệ đỡ đang lơ lửng. Trên bệ đỡ có hơn 10 bóng dáng. Các vệ diễn võ, 10 thiên phu trưởng của khu vực 73 đều ở đây. Nhưng mà lúc này bọn họ đứng phía sau một nam tử thân hình cao lớn. Một thiên phu trưởng cùng kính nói: dạng phu trưởng, sao mà ngài lại tới đây? Nam tử diêm tộc nhìn xuống phía dưới nói: đúng lúc ta tu luyện xong, lập tức đến xem, đã lâu không có xem các vệ diễn võ. Ánh mắt của hắn ta nhìn lướt qua bỗng nhiên nói: nghe nói tam vệ trong khoảng thời gian gần đây có tiến bộ rất lớn, trong diễn võ biểu hiện rất chói mắt, đánh bại mấy vệ, diêm dân huấn luyện rất tốt. Thiên phu trưởng của tam vệ vội vàng nói: đà tạ tướng quân đã khen ngợi, đây là kết quả chăm chỉ tu luyện của các tướng sĩ. Mấy thiên phu trưởng khác nhìn hắn một cái, vẻ mặt ít nhiều không được tự nhiên. Trong khoảng thời gian này, bọn họ không ít lần chịu thiệt trong tay của tam vệ, thua cũng không ít thiên diêm tệ. Trong lòng của bọn họ tràn đầy oán hận với tam vệ. trận diễn võ hôm nay, đối thủ của bọn họ là tinh nhuệ của vệ mạnh nhất. Cho dù là tam vệ điên cuồng như vậy, cũng không có khả năng thắng nhất vệ. Biểu cảm thiên phu trưởng của nhất vệ luôn rất lạnh nhạt. Hắn tin tưởng thực lực của thuộc hạ. Nếu không có gì bất ngờ, bọn họ sẽ dễ dàng giành được chiến thắng trong lần diễn võ này. Mục tiêu của nhất vệ không phải là khu vực 73, mà là xếp hạng đầu tiên trong diễn võ của tất cả các khu vực. Không lâu sau, diễn võ bắt đầu. Trên hành tinh phía dưới tiến hành một cuộc hỗn chiến. Các vệ diễn võ không mặc áo giáp được phân biệt bằng bàn tay, tiêu diệt tất cả mọi người phía bên kia là chiến thắng. Diễn võ này giống như là chiến tranh thật sự, cực kỳ hỗn loạn. 100 người của hai phương đồng thời tấn công. Một số cường giả ở nguyên cảnh đỉnh phong có thể trong nháy mắt mất đi cơ thể, chỉ còn lại có nguyên hồn trốn thoát. Khi mà đối mặt với kẻ thù, cũng thường phải đối mặt với cuộc tấn công bên cạnh và phía sau cùng một lúc. Trong kiểu chiến đấu này, thực lực cá nhân trừ phi có chênh lệch quá lớn mới áp đảo, nếu không, không có ảnh hưởng nhiều đến cuộc chiến. Diễn võ vừa mới bắt đầu, dưới sự tấn công dồn dập, có hơn 10 tướng sĩ của tam vệ mất đi cơ thể, trở thành nguyên hồn, bị loại một cách thê thảm. Mà trong số các tướng sĩ của nhất vệ, chỉ có một vài người đã bị phá hủy cơ thể. Từ cuộc đối đầu ngắn ngủi có thể thấy rõ nhất vệ có thực lực áp chế tam vệ, vẫn luôn điên cuồng, cảm xúc mãnh liệt. Dưới sự áp chế của thực lực tuyệt đối lại có tác dụng ngược lại. Tướng sĩ của tam vệ liên tục bị loại bỏ, mà bình thường 2-3 tướng sĩ của tam vệ mới có thể loại bỏ một tướng sĩ tinh nhuệ của nhất vệ. Chương 1002, tướng sĩ này của ai? Trận diễn võ này rất nhanh có thể phân ra thắng bại. Trên đài quan sát ở vị trí cao, thiên phu trưởng của tam vệ thở dài, xem ra thủ đoạn cũng không thể san bằng khoảng cách thực lực quá lớn. Thiên phu trưởng nhất vệ cười tươi, rất hài lòng với biểu hiện của thuộc hạ. Mấy thiên phu trưởng còn lại trên mặt lộ ra một nụ cười, trong lòng cảm giác xả được cơn giận. Bên trong khu vực phía dưới chia thành hơn 10 chiến trường, mọi người quan sát tình hình cuộc chiến. Rất nhanh đã bị tình hình của một chiến trường nào đó hấp dẫn. Đó là một chủng tộc vũ trụ rất hiếm thấy, dáng vẻ không cao lớn, thậm chí trông có vẻ nhỏ bé. Chủng tộc như vậy trong vũ trụ bình thường đều là nô tộc. Đối thủ của hắn là một diêm ma tộc cao lớn hơn hắn gấp mấy lần. Diêm ma tộc là chủng tộc có thực lực trung bình trên tinh vực thiên chim. Trời sinh đã có thần thuộc quả. Vào lúc này, diêm ma tộc nhất vệ này toàn thân được bao bọc trong ngọn lửa, tấn công về phía chủng tộc không có biết tên của tam vệ. Dáng người không có cao lớn, đối mặt với đòn tấn công của diêm ma tộc, hắn chỉ dung ra một cú đấm. Một cú đấm này của hắn bao trùm trong ngọn lửa. Ầm một tiếng, chỉ một cú đấm, cơ thể của diêm ma tộc sụp đổ, chỉ còn lại nguyên hồn trốn thoát, lơ lửng trong hư không. Không có thể tin được, nhìn đối thủ vô cùng yếu ớt. Tướng sĩ của tam vệ kia, sau khi mà chiến thắng người diêm ma tộc, lại dùng tốc độ nhanh nhất, bay đến cạnh một tướng sĩ của diêm tộc cách gần hắn nhất. Lại ầm một tiếng, tướng sĩ của diêm tộc nhất vệ đã mất đi cơ thể, mơ hồ nhìn về phía bóng lưng đã đi xa. Trong thời gian ngắn ngủi lại có hai tinh nhuệ nhất vệ đã bị loại bỏ. Mặc dù cái bóng kia không cao lớn, nhưng mà trong cơ thể dường như ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng. Tất cả đối thủ mà hắn gặp phải đã bị hắn giải quyết trong một thời gian ngắn. Chỉ có một mình hắn nhanh chóng lật ngược tình hình cuộc chiến bất lợi của tam vệ. Mà hắn tự nhiên cũng hấp dẫn được sự chú ý của mọi người. Trên đài quan sát, các thiên phu trưởng xem đến ngây người. Biểu cảm thiên phu trưởng nhất vệ đờ đẫn, biểu cảm của thiên phu trưởng tam vệ giống hệt hắn ta. Đây thật sự là nhạc sĩ của tam vệ bọn họ sao? Mặc cho hắn tưởng tượng như thế nào cũng không có thể liên hệ bóng người đánh đầu thẳng đó và nhạc sĩ nhu nhược kia. Ngay cả dạng phu trưởng trên mặt lộ ra một nét kinh ngạc, nhìn không được nói. Đây là tướng sĩ của ai mà dũng mãnh vậy? Ở trên một hành tinh nhỏ, Lâm Tú một đấm một người vô cùng sung sướng. Trong 12 năng lực nguồn, hắn chỉ sử dụng có năng lực quả, 11 năng lực khác nếu sử dụng sẽ khiến cho nguyên lực tương ứng bị dao động, sẽ bị những cường giả trên đài quan sát phát hiện ra. Nhưng mà võ đạo và những năng lực nguồn khác lại không có bị hạn chế. Dĩ như sức mạnh, tốc độ, trong vũ trụ không có năng lực nguồn tương ứng với hắn, thực lực do bản thân của hắn tự thúc đẩy, tự nhiên cũng không có ai có thể nhận ra. Cũng là nguyên cảnh, thực lực của Lâm Tú là nguyên cảnh tầng 1 đỉnh phong, thực lực của hắn áp đảo đại đa số tướng sĩ của Bắc Thần Vệ, mà hắn còn có võ đạo và năng lực gia tăng tốc độ, nên trước mặt hắn, nguyên cảnh có thân thể cường hãn cũng chỉ giống như tờ giấy thôi. Chỉ cần không phải là năng lực kim, chỉ nói về thân thể, nguyên cảnh tầng 4 và tầng 5 đối mặt với năng lực tuyệt đối không đáng chú ý. Sự áp chế kép có thể làm cho Lâm Tú dễ dàng đàn áp các tinh nhuệ của Nhất Vệ. Rất nhanh, các tướng sĩ của Nhất Vệ đã phát hiện chủng tộc là trong Tam Vệ. Thật sự, hắn quá dễ thấy, tuy thân thể nhỏ, nhưng lại giống như một con giả thú kinh khủng, ở chiến trường mạnh mẽ xông lên, muốn ngăn cản không được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Nhất Vệ sẽ gặp nguy hiểm. Ngay sau đó, một số đội trưởng trong Nhất Vệ trao đổi với nhau, quyết đoán nói, giải quyết hắn trước đi. Thực lực 5 đội trưởng ở nguyên cảnh tầng 1 đỉnh phong, từ khắp các phương hướng tấn công về phía Lâm Tú. 4 ngọn lửa màu đỏ thẫm, một sấm sét màu tím bay thẳng về phía hắn. Ầm một tiếng, sau một tiếng nổ thật lớn, lấy Lâm Tú làm trung tâm, mấy trăm dặm xung quanh đều biến thành ngọn lửa, sấm sét và đại dương. Trong đại dương có một đám mây nấm rất lớn đang từ từ dâng lên. Trong phạm vi này, hơn 30 tướng sĩ của Nhất Vệ và Tam Vệ trong nháy mắt đều mất đi cơ thể, chỉ còn lại nguyên hồn bay lơ lửng trên không trung. 5 đội trưởng của Nhất Vệ bay lơ lửng trên không trung, khí tức trên người của bọn họ vô cùng suy yếu. Một đòn tấn kích vừa rồi đã lấy đi hơn nửa nguyên lực trong cơ thể của bọn họ. Kiểu tấn công này hẳn là có thể đánh bại được hắn sao? Chương 1103, nổi tiếng. Trong lòng mấy người, suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, trong mắt lập tức hiện lên một tia sáng. 5 ngọn giáo rực lửa từ trong đám mây nấm bắn ra với một tốc độ vô cùng đáng kinh ngạc. Trong nhảy mắt, chúng đến trước 5 người, bắn xuyên qua thân thể của bọn họ. Thân thể của bọn họ không thể chịu đựng được ngọn lửa thiêu đốt. Ngay lập tức đã bốc hơi biến mất, nguyên hồn lơ lửng tại chỗ, kinh ngạc nhìn về phía đám mây nấm. Từ trong dư âm của vụ nổ lớn kia, một bóng người bước ra. Mặc dù hắn nhìn có phần chật vật, quần áo trên người cũng đã rách nát, thân thể trần trụi lộ ra bên ngoài từng cái mảng đen trắng, nhưng cơ thể vẫn còn. Đây, rốt cuộc là chủng tộc gì? Làm sao hắn có thể có thân thể cường hãn như vậy chứ? Tam Vệ xuất hiện một vị dũng sĩ như vậy từ khi nào? Lâm Tú không có lãng phí thời gian, tiếp tục truy đuổi những tướng sĩ còn lại của Nhất Vệ. Không lâu sau, trong mắt hắn không còn nhìn thấy người nào đeo băng Nhất Vệ. Ánh mắt của hắn nhìn xung quanh, tướng sĩ Tam Vệ bị hắn nhìn thấy, trong lòng không khỏi rung lên, vội vàng nói, người người một nhà nha. Với thị lực và trí nhớ của Lâm Tú, hắn tất nhiên phân biệt được người của mình. Trong tầm mắt của hắn, có thể nhìn thấy không còn một người Nhất Vệ nào. Mười mấy tướng sĩ của Tam Vệ còn lại nhìn xung quanh, hơi khó tin mở miệng. Chúng ta đã thắng Nhất Vệ rồi sao? Chúng ta đã thắng Nhất Vệ rồi, vậy thì các vệ khác cũng phải đều không phải là đối thủ của chúng ta. Không thể tin được, Lâm nhạc sĩ dũng mãnh như vậy, ta còn cho rằng hắn chỉ biết diễn tấu thôi. Rõ ràng, nếu không phải Tam Vệ có một vị tướng sĩ mạnh như vậy, rốt cuộc hôm nay bọn họ chắc chắn thất bại rồi. Trên đài quan sát, thiên phu trưởng của Tam Vệ là Diêm Dân, từ lúc bắt đầu khó có thể tin được. Sao biến thành dự liệu trước trong lòng, dường như đã sớm đoán được kết quả như vậy. Thiên phu trưởng Nhất Vệ nghiêm mặt, nhìn về nam tử phía trước nói, dạng phu trưởng, ta nghi ngờ người của Diêm Dân che giấu thực lực, làm sao có thể có nguyên cảnh tầng 1 mạnh vậy được chứ? Trong mắt của dạng phu trưởng, dường như có một ngọn lửa lóe lên, một lúc sau nói, hắn thực sự chỉ có nguyên cảnh tầng 1, nhưng là nguyên cảnh tầng 1 đỉnh phong. Hơn nữa thân thể của hắn vô cùng cường hãn, người của ngươi thua là chuyện bình thường. Dạng phu trưởng đã nói vậy, thiên phu trưởng Nhất Vệ không có thể nói thêm gì nữa. Thiên phu trưởng của các vệ khác cũng chỉ có thể hâm mộ nhìn Diêm Dân. Diễn võ giữa các vực sắp bắt đầu, Diêm Dân lại có được một tướng sĩ dũng mãnh như vậy, vẫn còn chưa có đột phá đến nguyên cảnh tầng 2, vận may của hắn quá tốt. Trở lại đại doanh của Tam Vệ, Lâm Tú phát hiện ánh mắt của mọi người nhìn hắn đều rất kỳ lạ, bao gồm cả Thiên Phu trưởng, giống như họ gặp hắn lần đầu tiên. Diêm Dân thậm chí sờ vào cánh tay của Lâm Tú, khó có thể tưởng tượng được thân thể yếu ớt này vì sao mà có sức mạnh kinh khủng vậy chứ. Thiên Phu trưởng nhìn Lâm Tú hỏi, người là người của chủng tộc nào? Lâm Tú nói, nhân tộc. Thiên Phu trưởng nghi ngờ nói, nhân tộc là chủng tộc nào? Trước kia ta chưa từng nghe qua. Lâm Tú giải thích, một chủng tộc thuộc thiên hà xa xôi, ta cũng là tình cờ mới tới đây, tướng quân chưa từng nghe qua cũng rất bình thường thôi. Thiên Phu trưởng hỏi, người trong tộc của ngươi cũng đều dũng mãnh như ngươi sao? Lâm Tú lắc đầu nói, nơi đó của chúng ta nguyên lực vô cùng mỏng manh, từ khi mà tộc sinh ra tới nay chỉ xuất hiện ba nguyên cảnh. Nghe Lâm Tú nói vậy, Diêm Dân không còn hứng thú gì. Chỉ cần có được một mình Lâm Tú, tam vệ có thể bộc lộ hết tài năng ở diễn võ các dược. Đối với việc thăng chức của hắn ta cũng có trợ giúp. Có lẽ trong năm vũ trụ tiếp theo, hắn ta có thể thăng chức giống như là dạng phu trưởng, thống lĩnh một khu dân cư. Hắn ta nắm chặt tay của Lâm Tú nói, trong khoảng thời gian này, bổn tướng đối với người thế nào? Lâm Tú nói, tướng quân đối với ta rất tốt. Diêm Dân cười hỏi, nhà mới ở có quen không? Phòng có đủ không? Nếu không đủ, phụ tướng quân của bổn tướng đưa cho ngươi. Lâm Tú vội vàng nói, không cần, không cần đâu. Đúng lương tâm mà nói, Thiên Phu trưởng đối với hắn rất tốt. Ít nhất Lâm Tú tiết kiệm được mấy triệu thiên diêm tệ, còn đổ nhà cho hắn. Tuy rằng hiện tại nhà ở của hắn vẫn không đủ, nhưng không đủ ở vẫn có thể ở tốt mà. Lâm Tú biết hắn đang lo lắng nói, Thiên Phu trưởng yên tâm đi, ta luôn ở bên cạnh. Ta sẽ luôn ở tam vệ, nơi nào cũng không đi. Có những lời này của hắn, Diêm Dân hoàn toàn yên tâm. Bắt đầu từ trận diễn võ này, Lâm Tú ở tam vệ đã có hai thân phận. Hắn vừa là binh lính văn nghệ, vừa là tướng sĩ. Mấy cái trận diễn võ tiếp theo, không cần hắn chủ động, Thiên Phu trưởng sẽ phái người tới mời hắn. Chương 1104, nổi tiếng. Nhất vệ là mạnh nhất trong số các vệ của vực 73. Sau khi đánh bại bọn họ, mấy vệ còn lại tự nhiên cũng không có bất kỳ sự lo lắng nào. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Tú, tam vệ chiến thắng nhiều lần, dễ dàng đạt được vị trí đầu tiên trong 10 vệ về diễn võ. Thiên Phu trưởng không chỉ có được mấy triệu thiên diêm tệ, còn tích lũy được một ít quân công. Lâm Tú cũng có được một khoản tiền lớn. Cuối cùng, hắn cũng có đủ tự tin mang theo chúng nữ ra ngoài dạo phố. Sau mấy cái trận diễn võ, tên của nhân tộc Lâm Tú ở trong vực 73 cũng trở nên nổi tiếng. Tinh nhuệ của 10 vệ không ai không biết hắn, thậm chí nghe thấy cái tên này, trong lòng của họ xuất hiện sự sợ hãi. Có rất nhiều người trong số bọn họ đã từng bị hắn một đấm, chỉ còn lại nguyên hồn. Cho dù là Bắc Thần vệ không có tham gia diễn võ, cũng nghe qua tên tướng sĩ tam vệ này từ trong miệng của bạn đồng hành. Cùng với việc sắp tiến hành diễn võ các vực, cái tên này bắt đầu được nhiều người nhớ kỹ. Mỗi một năm vũ trụ, trên Bắc Thần Tinh, hơn 100 khu vực cư trú sẽ tổ chức một buổi diễn võ quy mô lớn. Mục đích là chọn ra tướng sĩ tinh nhuệ nhất từ Bắc Thần vệ của các vực. Nếu có thể bộc lộ hết tài năng trong diễn võ, tiền đồ sẽ trở nên mênh mông. Trong Bắc Thần vệ, các tướng lĩnh cao cấp từ Thiên Phu trưởng trở lên đều xuất thân từ diễn võ. Đây cũng là con đường thăng tiến nhanh nhất, cũng là an toàn nhất trong quân đội. Trong diễn võ lớn lần này, đầu tiên là mỗi khu vực cư trú chọn ra một vệ tinh nhuệ nhất trong 10 vệ, sau đó thi đấu với tinh nhuệ của tất cả các vực, thua một trận sẽ bị loại, cuối cùng xác định một đội ngũ mạnh nhất. Tất cả tướng sĩ trong đội ngũ này, bao gồm cả dạng phu trưởng, thiên phu trưởng, đều sẽ nhận được quân công tích lũy. Mỗi năm diễn võ một lần, không thể nghi ngờ là một sự kiện náo nhiệt nhất và cũng là một sự kiện đáng chú ý nhất của Bắc Thần Tinh. Trong Bắc Thần Tinh, mỗi khu vực cư trú, mỗi một tòa thành lớn đều có kính không gian cỡ lớn để mà chiếu hình ảnh diễn võ theo thời gian thực. Vào lúc này, có một trận thi đấu đang diễn ra. Trên hành tinh nhỏ ở ngoài Bắc Thần Tinh, hơn 100 người của hai phe đang kịch liệt chém giết nhau. Những tướng sĩ này được chọn từ các vực. Thực lực của bọn họ tất nhiên không tầm thường. có rất nhiều cường giả, thực lực của họ chỉ cách nguyên cảnh tầng 2 một bước thôi. Thậm chí họ còn cố ý không có chọn đột phá, chính là vì có thể biểu hiện xuất sắc trong diễn võ. Trong hình ảnh, điều khiến cho người ta chú ý nhất chính là một người băng khổng lồ với chiều cao hàng chục mét. Dốc dáng quán ta hoàn toàn trái ngược với các bóng dáng xung quanh. Trong các chủng tộc của vũ trụ, mặc dù dốc dáng không có đại diện cho thực lực, nhưng mà dốc dáng càng lớn, sức mạnh càng lớn cũng là nhận thức chung của các tộc. Tương tự như hàng băng, cự nhân tộc, cự linh tộc, bình thường không có chủng tộc nào dám đi trêu chọc bọn họ. Người băng khổng lồ lấy một địch hai vẫn không hề yếu thế như cũ, mà ngược lại áp chế hai tướng sĩ của diêm tộc, có thể thấy được thực lực của hắn ta. Người băng khổng lồ này trong Bắc Thần Vệ cũng khá nổi tiếng, có không ít người của các vực đều nghe qua về hắn. Đây có lẽ là hàng trạch của vực số 73, hắn đã tham gia diễn võ rất nhiều lần rồi. Hắn chính là thiên tài hàng đầu của hàng băng cự nhân tộc. Gần 100 năm qua, chỉ dùng 100 năm vũ trụ, hắn đã tu luyện đến nguyên cảnh tầng 1 đỉnh phong. Loại thiên phú này, cho dù ở tinh vực thiên diêm cũng không quá kém. Sau lần diễn võ này, hắn ta hẳn là có thể thăng chức lên bách phu trưởng rồi. Đối thủ của hắn ta đúng là xui xẻo, nếu như không gặp được hắn ta, có lẽ còn có thể đánh thêm mấy trận nữa. Trận thi đấu lần này, bởi vì có hàng trạch xuất hiện, đã gây được sự chú ý rộng rãi ở các vực. Vị thiên tài của hàng băng cự nhân tộc này cũng không làm cho mọi người thất vọng, liên tục đánh bại hơn 10 đối thủ, khí thế vẫn như cũ. Trong hình ảnh, cơ thể của hàng băng cự nhân đã chiếm hơn nửa kính không gian. Từ một góc nào đó trong hình ảnh, bỗng nhiên có một chấm nhỏ bay về phía hắn. Bởi vì dốc dáng của hắn ta quá lớn, bóng người kia chênh lệch gấp trăm lần so với hắn ta, trông giống như là một cái chấm nhỏ vậy. Hắn đang làm cái gì vậy? Hắn thực sự muốn khiêu chiến hàng băng cự nhân sao? Một cái tát của hàng trạch có thể đập nát thân thể của hắn rồi. Đối mặt với người băng khổng lồ mạnh mẽ, các tướng sĩ khác đều tránh không kịp. Duy chỉ có hắn tiến lên, dốc dáng chênh lệch quá lớn làm cho bức tranh này có vẻ đặc biệt chấn động. Tuy nhiên, chấn động hơn vẫn còn ở phía sau. Chương 1105, Thăng Thiên Chi Đạo. Kính không gian không có thể truyền âm thanh. Khi bóng người nhỏ bé bay đến bên cạnh hàng trạch, bọn họ chỉ nhìn thấy cơ thể của người băng khổng lồ dừng lại. Thân hình to lớn của hắn ta ngã xuống đất, hóa thành một đống băng vụn. Trước kính không gian, có vô số bóng người không nói nên lời. Lâm Tú một quyền đánh nát thân thể của hàng băng cự nhân kia. Không có quan tâm đến nguyên hồn hắn ngạc nhiên, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Trường diễn võ này, đối với hắn mà nói cũng là một loại rèn luyện. Nếu như gặp phải đối thủ có thực lực cường đại, Lâm Tú cố ý áp chế thực lực của hắn, tìm kiếm đột phá trong chiến đấu. Từng tràng đánh xuống, đối với việc khống chế sức mạnh hệ quả, hắn cũng càng thêm thuần thục. Chờ đến khi mà diễn võ kết thúc, hắn có thể đột phá cảnh giới rồi. Tinh anh của vực số 73 cũng chỉ có vị hàng băng cự nhân kia, chính là mạnh hơn một chút. Miễn cưỡng có thể coi là một đối thủ, nếu như hắn ta cố gắng phòng thủ, có thể chịu thêm vài quyền của Lâm Tú. Nhưng mà hắn ta căn bản không xem Lâm Tú là đối thủ, nhất thời khinh địch, kết quả chính là bị một quyền của hắn ta dễ dàng giết chết. Sau khi mà đánh bại hàng băng cự nhân, Lâm Tú như sói nhập bầy dê, một đường quét ngang, giống như những cái trận đánh trong quá khứ, rất nhanh dẫn dắt đồng đội tiến đến thắng lợi. Cho đến bây giờ, các chiến sĩ của Tam Vệ đã lấy một cái bộ đấu pháp chắc thắng. Chỉ cần đừng có để quá nhiều đối thủ cùng nhắm vào Lâm Tú trong một lần, phân tán cho hắn một chút áp lực, bọn hắn nằm thôi cũng có thể thắng. Phối hợp nhiều lần, các chiến sĩ của Tam Vệ đã xem hắn thành lãnh tụ tinh thần. Vực 73, chiến thắng. Thanh âm băng lãnh từ bên trên truyền xuống, tuyên bố kết quả của trận diễn võ này. Khi mà Lâm Tú chuẩn bị rời đi, sau lưng truyền đến âm thanh dữ dội, mặt đất dưới chân của hắn cũng đang chấn động. Vị hàng băng cự nhân bị đánh bại kia đã ngưng tụ lại thân thể một lần nữa. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, tận lực khiến cho bản thân trông thấp một chút, nhưng đối với Lâm Tú mà nói, vẫn giống như một ngọn núi khổng lồ. Hắn cúi đầu nhìn Lâm Tú, nói bằng thứ âm thanh nặng nề. Ta tên là Hàng Trạch, ngươi tên là gì? Lâm Tú nhảy lên không trung, đáp đến vị trí trên đầu của hắn nói, Lâm Tú. Hàn Băng cự nhân giật mình nói, thì ra là ngươi, ta nghe qua về ngươi rồi, nhưng mà so với lời của bọn hắn, ngươi còn cường đại hơn nữa. Lâm Tú khách khí nói, ta cũng đã nghe về ngươi, ngươi rất cường đại, nếu như không phải là ngươi khinh địch, ta muốn chiến thắng ngươi cũng không có dễ dàng. Đúng là Hàn Trạch đã khinh địch, khí lực của Hàn Băng cự nhân cũng coi là hàng đầu trong tất cả các chủng tộc vũ trụ. Hắn căn bản không có ngờ tới, trong cơ thể của Lâm Tú nhỏ như vậy, mà lại ẩn chứa sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chủng tộc thần kỳ như vậy. Lâm Tú nói chuyện với Hàn Băng cự nhân vài câu, hai người bắt đầu thân quen hơn. Hàn Băng cự nhân mời Lâm Tú nếu có thời gian đến tinh hệ Hàn Băng du ngoạn. Tinh hệ Hàn Băng là một tinh hệ gần tinh hệ Bắc Thần, bị tộc Hàn Băng cự nhân khống chế. Sau bao nhiêu trận diễn võ, đây vẫn là người bạn dị tộc đầu tiên mà Lâm Tú kết giao được. Hàn Băng cự nhân nhìn có vẻ rất áp bức, nhưng mà thực tế rất cực kỳ dễ gần, nhiệt tình hiếu khách. Không bao lâu sau, Lâm Tú và Hàn Trạch cáo biệt, thông qua truyền tống trận trở về vực số 73. Mấy bóng người đã ở đây chờ hắn. Theo thứ tự là Thiên Phu Trưởng Tam Vệ cùng mấy vị Bách Phu Trưởng. Thiên Phu Trưởng nhìn thấy được kết quả của trường diễn võ này qua kính không gian. Hắn vốn dĩ có một chút bất an, nhưng mà sau khi nhìn thấy Hàn Băng cự nhân đã bại dưới tay của Lâm Tú thì thở phào nhẹ nhõm. Tựa hồ bất luận gặp phải kẻ địch mạnh đến thế nào, bất luận bọn hắn có loại năng lực gì, hắn đều có thể dùng một quyền đơn giản đánh bại. Hắn vỗ vai Lâm Tú hỏi, ngươi chắc cũng sắp xung kích nguyên cảnh tầng 2 rồi, có đúng không? Diễn võ đối với thực lực của Bắc Thần Vệ có hạn chế, chỉ giới hạn từ Bách Phu Trưởng trở xuống, cũng chính là nguyên cảnh tầng 1. Nếu như hắn đột phá thì sẽ mất đi tư cách tham gia diễn võ. Lâm Tú không có vội vã đột phá bởi vì phần thưởng của quán quân vô cùng phong phú. Bắc Thần Tinh có gần 200 vực cư trú, mỗi vực có 10.000 Bắc Thần Vệ, có thể từ trong gần 2 triệu Bắc Thần Vệ một đường mà chém ra. Đứng đó đến cuối cùng có thể lấy được đệ nhất diễn võ, khó khăn đến cỡ nào. Cho dù là dạng phu trưởng các vực, khi ở nguyên cảnh tầng 1 cũng không có làm được điểm này. Nếu hắn có thể lấy được đệ nhất diễn võ, đánh bại tất cả đối thủ, một mình Lâm Tú có thể độc chiếm 10 triệu thiên diêm tệ, hắn phải đánh bại ít nhất là 200 tinh tặc mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Chương 1106, Thăng Thiên Chi Đạo. Mà cái này so với cướp của tinh tặc còn nhanh hơn rất nhiều, không chỉ nhanh mà còn rất an toàn. Thiên Phu Trưởng Diêm Dân nhìn Lâm Tú nói, chờ ngươi đột phá, bản tướng quân sẽ lập tức xếp ngươi vào vị trí của Bách Phu Trưởng. Thật ra Lâm Tú không có nhiều hứng thú với việc trở thành Bách Phu Trưởng, hắn càng thích là một văn nghệ binh tự do tự tại hơn. Ngày thường cùng chúng nữ tu hành cũng không có quá nhiều chuyện. Diêm Dân nói, đợi ngươi sau khi mà thành Bách Phu Trưởng có thể tham gia diễn võ của Bách Phu Trưởng, phần thưởng của đẳng cấp này càng phong phú hơn. Nhớ năm đó bản tướng quân chính cũng từ ra chỗ này đã trổ hết tài hoa. Lâm Tú sững sốt một chút hỏi, phong phú đến mức nào? Diêm Dân nói, nếu có thể trở thành đệ nhất Bách Phu Trưởng các vực, có thể đạt được 100 triệu thiên diêm tệ. Hả? 100 triệu? Ánh mắt của Lâm Tú hơi lóe sáng. 100 triệu thiên diêm tệ, ngoài việc có thành trì ở vực cư trú, còn có thêm một lãnh địa tư nhân, có diện tích không nhỏ, không phải là chủ nhân lãnh địa không thể tự tiện xâm nhập. Định cư tại Bắc Thần Tinh, một năm vũ trụ chỉ cần có 20.000 thiên diêm tệ, 100 triệu thiên diêm tệ có thể ở đây tới 5.000 năm rồi. Thì ra đây mới là phương thức kiếm tiền nhanh nhất. Diêm Dân tiếp tục nói, sau này nếu ngươi có cơ hội trở thành Thiên Phu Trưởng, đạt được đệ nhất Thiên Phu Trưởng các vực, có thể thu được 1 tỷ thiên diêm tệ. Nếu như có thể từ trong diễn võ dạng phu trưởng đạt được đệ nhất, có thể đủ phần thưởng là 10 tỷ thiên diêm tệ. Còn có thể ở trong tinh hệ của Bắc Thần lấy được một tinh cầu thích hợp cho việc cư trú, ở hay là đi đều là tự bản thân quyết định. Lâm Tú biết Thiên Phu Trưởng các vực là có quyền lực bổ nhiệm các Bách Phu Trưởng dưới tay của mình, nhưng mà làm thế nào để trở thành Thiên Phu Trưởng hắn lại không biết. Thế Lãng hỏi Diêm Dân, tướng quân phải làm sao mới có thể trở thành thiên phu trưởng? Diêm Dân không một chút suy nghĩ nói, muốn trở thành thiên phu trưởng, đầu tiên phải có thực lực nguyên cảnh tầng 3. Đây là yêu cầu tối thiểu để mà trở thành thiên phu trưởng. Thứ hai, ngươi còn cần phải có đủ quân công. Nhưng mà nếu ngươi có thể từ trong diễn võ bách phu trưởng đạt được vị trí thứ nhất, thì có thể tích lũy một lượng lớn quân công. Sau khi mà đột phá, lại thực hiện thêm mấy cái nhiệm vụ, thì rất nhanh có thể thăng lên thiên phu trưởng. Nói xong, hắn nhìn Lâm Tú hỏi, sao vậy, ngươi muốn làm thiên phu trưởng sao? Lâm Tú nói, trước tiên ngẫm nghĩ một chút đã. Diêm Dân nói, ngươi làm thiên phu trưởng, vậy bản tướng quân làm gì? Lâm Tú cười nói, lúc đó chắc là tướng quân đã là dạng phu trưởng rồi. Diêm Dân cũng cười nói, cái này á coi như là ngươi là thiên tài giống như là Hàn Trạch, từ nguyên cảnh tầng 2 đến tầng 3, ít nhất cũng phải 200 năm vũ trụ, lúc đó bản tướng quân sớm đã là nguyên cảnh tầng 4 rồi. Lâm Tú đã từng tình cờ biết được tuổi tác của thiên phu trưởng. Đừng nhìn hắn trông có vẻ chưa tới 40 tuổi, kỳ thực đã sắp 4.000 tuổi rồi, đổi thành năm của vũ trụ cũng là 800 tuổi. Thọ nguyên của diêm tộc dài đằng đẵng, diêm tộc bình thường thọ nguyên gấp 10 lần nhân tộc. Sau khi mà đến được nguyên cảnh, thọ nguyên của bọn họ tăng lên rất nhiều. Cho nên dù là thiên phú của bọn họ không bằng thiên kiêu của nhân tộc, nhưng mà trong mấy ngàn năm tới cũng có thể dễ dàng tu đến nguyên cảnh tầng thứ 3, tầng thứ 4. Lâm Tú mặc dù đã là nguyên cảnh tầng 1 đỉnh phong, nhưng mà hắn chỉ còn mấy năm là 30 tuổi rồi. Nếu như đổi thành năm của vũ trụ, hắn mới 5 tuổi đầu, không tới 6 tuổi. Thiên phú của thiên phu trưởng nhất định không khác lắm so với Diêm Liệt. Hai người bọn hắn, ai thăng lên dạng phu trưởng trước, vẫn chưa có thể biết chắc được. Tốc độ tu hành của Lâm Tú gấp ngàn lần thiên phu trưởng, để cho hắn tu hành trước vài ngàn năm cũng không có vấn đề. Có lẽ qua vài năm nữa thôi, hắn có thể gọi mình là tướng quân rồi. Chục tỷ thiên chim tệ có sức hấp dẫn rất lớn đối với Lâm Tú, huống hồ là một hành tinh có thể sinh sống được. Giá trị của một hành tinh có thể sinh sống sẽ không dưới 10 tỷ, thậm chí nhiều hơn. Nếu Lâm Tú có được một hành tinh có thể sinh sống được, thì hắn có thể tiếp nhận cha mẹ vợ, cường giả của nhân tộc, để cho bọn họ tu luyện ở đây. Tu luyện ở nơi có nguyên lực cấp mấy trăm lần so với hệ Ngân Hà, trong vài năm nữa, nhân tộc sẽ trở thành một chủng tộc cường đại nhất của thiên diêm tinh. Tuy nhiên, đối với Lâm Tú, đây vẫn là một chuyện khá xa vời. Muốn có được tư cách này, đầu tiên hắn phải thăng cấp lên nguyên cảnh tầng 4, tích lũy đủ thành tích, trở thành dạng phu trưởng. Sau đó, mạnh mẽ đoạt vị trí thứ nhất trong 193 dạng phu trưởng của Bắc Thần Tinh. Chương 1107, diễn võ lần thứ nhất. Những người đó đã tu luyện 7-8 ngàn năm, hắn muốn đuổi kịp cũng không phải là dễ dàng. Hiện tại, hắn phải giành được chiến thắng trong cái lần diễn võ này, sau đó thuận lợi thăng cấp lên bách phu trưởng mới có tư cách suy nghĩ đến chuyện sau này. Hắn đã dẫn dắt các tướng sĩ của Tam Vệ một đường mạnh như vũ bão, rất nhanh đã tiến vào nhóm 10 vệ mạnh nhất của cuộc diễn võ với một thái độ kiêu ngạo. Hiện tại, hắn hoàn toàn có thể đột phá đến nguyên cảnh tầng 2, nhưng mà chỉ vì phần thưởng 10 triệu, hắn tạm thời trì hoãn việc đột phá. Hắn đối phó với tướng sĩ của nguyên cảnh tầng 1 của Bắc Thần Vệ chỉ bằng một đấm thôi. Lựa chọn làm như vậy không chỉ của Lâm Tú. Bọn họ có thể từ trong 193 chiến đội, một đường đi thẳng đến nhóm 10 vệ mạnh nhất mà không gặp bất kỳ thất bại nào. Không có đội nào là dễ dàng. Trong số bọn họ không thiếu người giống Lâm Tú, trấn áp tu vi chỉ là vì cường giả nguyên cảnh tầng 1 đỉnh phong để mà tham gia diễn võ. Sau trận này sẽ chọn ra một nhóm 5 đội mạnh nhất. Lâm Tú gặp một vài người Diêm Cốt tộc. Trong Bắc Thần Vệ có rất nhiều tướng sĩ của Diêm tộc, nhưng mà phần lớn được thu nhận từ các chủng tộc khác. Diêm Cốt tộc là một chủng tộc trung lưu ở Thiên Diêm, người trong tộc có 2 cường giả nguyên cảnh tầng 5. Nguyên cảnh tổng cộng có 8 tầng, có thể tu luyện đến nguyên cảnh tầng 5 cực kỳ khó. Ngoài Diêm tộc, có rất ít chủng tộc có được cường giả nguyên cảnh tầng thứ 5. Toàn bộ thiên hà Thiên Diêm có hơn 90% tài nguyên đã bị Diêm tộc kiểm soát, cho nên bọn họ mạnh hơn nhiều so với các chủng tộc khác. họ cũng giống như năm đại dương triều trên trái đất, thống trị cả hành tinh. Nếu không có tính Diêm tộc, người của các tộc khác như là Diêm Cốt tộc cũng có thể dễ dàng tiến vào nhóm 100 hoặc thậm chí nhóm 50 đội mạnh nhất của Thiên Diêm Tinh. Trong đội Bắc Thần Vệ này có khoảng 5 người Diêm Cốt tộc, thực lực đã đạt đến nguyên cảnh tầng 1 đỉnh phong, so với Diêm Liệt còn mạnh hơn nhiều. Chủng tộc này lớn lên giống như là người ngoài hành tinh. Bọn họ có một cái đuôi rất dài, vừa linh hoạt vừa chắc chắn, tốc độ nhanh đến cực điểm, là vũ khí lợi hại nhất của bọn họ. Đốt sống đuôi của bọn họ kéo theo ngọn lửa rất dài đâm về phía Lâm Tú. Hầu hết đối thủ của Diêm Cốt tộc vì không có phòng bị cho nên đều bị đốt sống đuôi của bọn họ tấn công, bị đâm thủng cơ thể sẽ bị tiêu diệt. Trong mắt của Lâm Tú hơi lóe lên, đốt sống đuôi nhanh nhất đâm tới, lại biến thành chuyển động chậm lại. Hắn nắm lấy cái đuôi của Diêm Cốt tộc, đập mạnh xuống mặt đất. Sau khi mà Lâm Tú cầm đuôi, nguyên lực trong cơ thể của tướng sĩ Diêm Cốt tộc kia đã bị áp chế, ngay cả hóa thành nguyên tố cũng không được. Ầm một tiếng, mặt đất bị đập tạo thành một cái hố to 10 mét. Một nguyên hồn từ trong hố lớn bay lên, hoảng sợ nhìn Lâm Tú, đốt sống đuôi của bốn người còn lại, đốt lên ngọn lửa nóng rực, đâm trúng vào Lâm Tú. Quá cứng, đây là cảm giác đầu tiên của bọn họ. Cơ thể của đối phương giống như kim loại cứng nhất, đốt sống đuôi sắc bén của bọn họ căn bản không cách nào mà phá vỡ. Sau khi mà đâm trúng cơ thể của Lâm Tú, đốt sống đuôi của bốn người Diêm Cốt tộc lập tức bị đứt gãy cùng một lúc. Cảnh tượng này không chỉ làm khiếp sợ mấy cái tên Diêm Cốt tộc này, mà cả vô số chủng tộc vũ trụ ở các vực có Bắc Thần Tinh thông qua kính không gian theo dõi trận chiến cũng phát ra một tiếng kinh sợ. Quá là mạnh mẽ. Nếu mà không phải những cái trận thi đấu trước đó đã xác định thực lực của tất cả mọi người, thì chỉ sợ không ai cho rằng trong hình ảnh kia là người của nguyên cảnh tầng 1. Tất cả mọi người đều tin rằng mặc dù bây giờ hắn chỉ là một Bắc Thần Vệ nho nhỏ, nhưng mà trong tương lai không xa, hắn nhất định có thể nổi tiếng giữa các bách phu trưởng. Mấy trăm năm vũ trụ sau, hắn có thể sẽ là dạng phu trưởng của một vực nào đó. Trong hình ảnh, một mình Lâm Tú tiến hành đuổi giết giữa bốn người Diêm Cốt tộc còn lại. Hắn không có thiện cảm gì với Diêm Cốt tộc. Trái đất từng gặp nguy hiểm chính là do bọn họ gây ra. Người của tộc Hiểu đến bây giờ còn là nô lệ của Diêm Cốt tộc. Lâm Tú từng đồng ý với hắn ta, đợi đến khi hắn có năng lực sẽ giải cứu người của tộc hắn ta. Trên chiến trường, bốn gã Diêm Cốt tộc chật vật chạy trốn, trong lòng càng trốn càng sợ. Bọn họ luôn cảm thấy người kia không phải là muốn chiến thắng bọn họ, mà là muốn mạng của bọn họ. Bốn người không cách nào mà trốn thoát được, chỉ có thể tự bạo cơ thể, chủ động loại bỏ chính mình, hy vọng có thể gây ra một chút tổn thương cho Lâm Tú. Nhưng mà sức mạnh tự bạo cơ thể của nguyên cảnh kém xa với tự bạo nguyên hồn, Lâm Tú vỗ quần áo tiếp tục chiến đấu. Chương 1108, diễn võ lần thứ nhất. Năm gã Diêm Cốt tộc là nòng cốt của đội ngũ Bắc Thần Vệ, không còn bọn họ, tình hình cuộc chiến trở nên dễ dàng. Tam Vệ vực số 73 dưới sự dẫn dắt của Lâm Tú lại thăng cấp. Ban đầu có 193 đội, đến nay chỉ còn lại có 5 đội. Bất kỳ một đội nào trong 5 đội này đi được đến đây đều không có thua trận nào. Bọn họ sẽ chiến đấu với nhau cho đến khi quyết định vị trí thứ nhất đến thứ 5. Ngoài Lâm Tú, 4 đội còn lại đều do cường giả của Diêm tộc dẫn dắt. Dưới tư cách của chủ nhân là Thiên Diêm Tinh, Diêm tộc nắm giữ phân phối toàn bộ tài nguyên của tinh vực. Dưới độ tuổi ngang nhau, thực lực của Diêm tộc vượt xa các chủng tộc khác. Chỉ có Lâm Tú là người tộc khác, một chủng tộc không có danh tiếng, hắn có thể so tài với những thiên tài của Diêm tộc sao? Một số thiên tài của Diêm tộc cũng vô cùng khó hiểu với việc mấy ngày nay đột nhiên xuất hiện một nam tử này. Rốt cuộc hắn đến từ đâu? Từ khi nào mà trong đế quốc xuất hiện một chủng tộc như vậy? Chẳng lẽ hắn đến từ tinh vực khác sao? Diêm Tinh, ngươi có thể đánh bại hắn không? Các ngươi thật sự quá coi trọng ta rồi. Những quái vật trong tộc vẫn luôn ở lại Thiên Diêm Tinh. Khi mà họ đạt đến nguyên cảnh tầng 1, cũng chỉ có như thế thôi. Lần diễn võ này, ngươi đứng đầu có lẽ là hắn. Không phải chứ, ta đã đợi 5 năm vũ trụ rồi. mới đợi đến lúc mấy cái vị kia đột phá thăng cấp lên bách phu trưởng, ta cho rằng lần này mình sẽ có cơ hội. Nhưng bây giờ có vẻ ta phải chờ thêm một năm vũ trụ nữa rồi. Ngươi cứ chờ đi, dù sao ta cũng không có đợi nữa. Lần sau nói không chừng lại xuất hiện một quái vật giống như hắn. Ta vẫn nên sớm thăng lên bách phu trưởng, tích góp một ít quân công, xin điều về thiên diêm tinh sớm hơn. Trên bắc thần tinh, 193 khu vực cư trú, trong số kính không gian đều hiện ra cùng một hình ảnh. Đây là trận quyết đấu cuối cùng của diễn võ bắc thần vệ lần này. Người cuối cùng có thể đứng trên chiến trường chắc chắn là người mạnh nhất trong gần 2 triệu bắc thần vệ. Ngay cả một số nhân vật lớn ở Bắc Dực cũng đang chú ý đến trận đấu này. Cuộc thi đấu còn chưa có bắt đầu, trên bắc thần tinh, trong một số phủ trạch xa hoa ở khu vực dân cư truyền đến những tiếng nghị luận. Có một số nhân vật lớn lần đầu tiên chú ý đến diễn võ bất ngờ nói: đó là một chủng tộc nào mà có thể đi đến bước này? Nhưng mà thật đáng tiếc, hắn gặp diêm tinh, hắn ta có thể áp chế thực lực, hắn ta đã chờ nhiều năm rồi, chỉ chờ một lần được đứng đầu diễn võ. Toàn bộ thiên diêm tinh, nguyên cảnh tầng 1, không có ai là đối thủ của hắn ta. Một người diêm tộc đứng bên cạnh hắn nói: lần này ngươi nhìn nhầm rồi, đối thủ của diêm tinh rất mạnh, những cái tên nhóc của thiên diêm tinh khi mở nguyên cảnh tầng 1 chỉ có vậy thôi. Hắn quả nhiên có thể so sánh những tên nhóc ở trong tộc. Trận diễn võ này ta muốn xem kỹ hơn. Bên ngoài bắc thần tinh, một cái hệ đỡ lớn trôi nổi trong không trung, 200 người tập hợp xong. Đây là trận thi đấu cuối cùng của 193 vực. Sau một giờ sau, ai có thể đứng trên bệ đỡ này chính là người đứng đầu trong lần diễn võ này, là người mạnh nhất trong 2 triệu bắc thần vệ. Trận thi đấu lần này thu hút sự chú ý của vô số người. Trận thi đấu vừa mới bắt đầu, đủ loại ánh sáng lóe lên trên bệ đỡ. Mỗi một tia sáng là một cường giả nguyên cảnh đang toàn lực đánh. Trên trận chiến có hai bóng người gây chú ý nhất. Một người là thanh niên diêm tộc với mái tóc dài màu đỏ, cơ thể bị bao quanh bởi ngọn lửa. Người còn lại là một thanh niên tóc đen, hắn là người của nhân tộc sao? Mặc dù hầu hết dân cư của Bắc Thần Tinh đều chưa từng nghe nói qua về chủng tộc này, nhưng mà suy nghĩ của bọn họ lại cho rằng chủng tộc này rất mạnh mẽ. Bởi vì một người nào đó, nhân tộc, đồng nghĩa với dũng cảm và mạnh mẽ. Thực lực của hai người rõ ràng vượt qua những người khác rất nhiều. Liên tục có Bắc Thần Vệ bị loại bỏ dưới tay của bọn họ, mà hai người lại ngầm không có lựa chọn đánh nhau. Trên chiến trường này, cuối cùng chỉ còn lại một người có thể đứng lại. Từ trước đến nay, hai người mạnh nhất đều sẽ giải quyết những cái trở ngại khác trước, sau đó thoải mái phần thắng bại. Người có thể đứng trên chiến trường này đều là tinh nhuệ trong 2 triệu của Bắc Thần Vệ. Khi đối chiến, bọn họ sẽ cẩn thận hơn. Trận hỗn chiến này kéo dài khoảng 1 giờ sau. Từng cường giả đã trở thành nguyên hồn và bị loại bỏ. Cuối cùng, trên chiến trường chỉ còn lại có hai người. Lâm Tú nhìn thanh niên diêm tộc đối diện, người này rất mạnh, là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp. Hắn ta nhất định cũng giống như mình, có thể đột phá, nhưng mà cố ý áp chế cảnh giới. Các bạn vừa nghe xong tập 100 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.